bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, không phải là chạy án rồi. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Vân Thiên sắc mặt âm trầm, mở miệng thăm dò. Một mặt là muốn biết người trước mắt thân phận. Dù sao tại tư liệu của hắn bên trong, Thiên Hỏa Tông ở trong cũng không có như nhân vật này. Mà người này thi triển công pháp lại rõ ràng chính là Thiên Hỏa Tông công pháp. Một phương diện khác lại là đang trì hoãn thời gian, lấy dùng để cấu kết Phi Diệp Thành phòng ngự đại trận. Người này trọn vẹn cao hắn 4 cái tiểu cảnh giới. Nếu là không có Phi Diệp Thành đại trận, hắn căn bản cũng không có một tơ một hào nắm chắc cảm thấy mình có thể ở đây nhân thủ hạ chạy trốn. Mạc Vân Thiên hiện tại duy nhất có thể làm, chính là kéo dài thời gian, để Phi Diệp Thành phòng ngự đại trận khởi động. Bằng không hắn không có lòng tin ngăn trở người này. Ngươi cần phải hiểu rõ, hôm nay chỉ cần náo ra một điểm động tĩnh, lập tức liền có thể kinh động toàn bộ Phi Diệp Thành. Đến lúc đó ngươi chính là giết ta, ngày sau cũng muốn đứng trước vô cùng vô tận truy sát. Trên trời dưới đất không có ngươi đất dung thân. Tương phản, nếu như hôm nay sự tình coi như thôi, ta cam đoan với ngươi, về sau cùng Khương gia riêng phần mình tường an, mà lại ta sẽ còn vận dụng ta người mạch, trợ giúp Thiên Hỏa Tông sinh ý tại Trung Châu mở ra nguồn tiêu thụ. Như thế, đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Mạc Vân Thiên chậm rãi mà nói. Nói đến hưng phấn chỗ, biểu lộ kích động, liền ngay cả chính hắn cũng là tin tưởng những lời này. Ha ha, đến lúc này, cũng không cần nói những lời nhảm nhí này rồi. Khương Thần khẽ cười một tiếng, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Vân Thiên. Mở miệng nói cho ta, vì sao muốn đối Khương gia động thủ, một cái nho nhỏ gia tộc, tựa hồ cũng không đáng giá người như ngươi xuất thủ. Đây cũng là Khương Thần nghi ngờ địa phương. Chỉ là một cái Khương gia, liền xem như có chút tài phú, làm sao có thể để vị này thành thủ động tâm. Khương Thần nhưng lại không biết, cái này Mạc Vân Thiên tự nhiên không phải là vì Khương gia những cái kia tài phú mà động tay, mà là vì về sau lợi ích lớn hơn nữa. Ngươi xuất thân đại tông, tự nhiên không biết ta bực này phổ thông xuất thân người muốn tiến thêm một bước, vẻn vẹn dựa vào thiên phú và chăm chỉ, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Pháp lữ tài địa, mỗi một dạng đều muốn đi tranh, mỗi một dạng đều muốn đi đoạt, chỉ có như thế mới có thể tại con đường tu hành bên trên đi càng xa. Mạc Vân Thiên ngữ khí sâu, kín nói, hắn đi vào Phi Diệp Thành hơn một năm, Khương gia hàng năm cống lên số lượng quá ít, xa xa không thể thỏa mãn hắn. Mà lại Khương gia cũng rất không lên đạo, 3 lần 4 lượt ám chỉ đều ngoảnh mặt làm ngơ, tự nhiên không bằng hắn trực tiếp nhúng tay trong đó, đem những cái kia ích lợi chộp trong tay. Mà đúng lúc gặp Khương gia lão tổ qua đời, lại có Tống gia lão tổ tìm tới cửa, thế là liền có cái này khu sói nuốt hổ kế sách, đem tất cả đan dược đi toàn bộ cầm xuống. Thì ra là thế, cảm ơn ngươi vì ta giải hoặc. Để báo đáp lại, ta sẽ để cho ngươi không thống khổ chút nào bình yên chết đi. Trên đời này tu hành là cần tiêu hao tài nguyên, cũng không đủ tài nguyên đơn giản nửa bước khó đi. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Khương Thần dạng này, chưa từng có vì tài nguyên tu luyện phát qua sầu. Người này nếu là đối những người khác đi cưỡng đoạt, Khương Thần chính là thấy được cũng sẽ không đi quản. Nhưng lại cưỡng đoạt đến nhà hắn trên thân, bây giờ thù hận đã sinh, hắn như thế nào lại buông tha người này? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Khương Thần uy hiếp, Mạc Vân Thiên ngửa mặt lên trời cười to, cười tiên phủ hậu ngưỡng. Hắn đã thừa dịp cái này một hồi thời gian, hắn đã cấu kết đến hộ thành đại trận. Không ra một lát, đại trận chi lực ra thân, thực lực tăng vọt, hắn có lòng tin tự vệ. Tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có cái gì năng lực để cho ta không thống khổ chút nào chết đi. Nói, Mạc Vân Thiên hai tay hợp lại, giữa hư không từng cái đạo đạo lực lượng thuận một cỗ không hiểu quỹ tích bắt đầu hướng hắn hội tụ. Thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, khí thế trên người cũng tại liên tục tăng lên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có phát hiện ngươi tiểu động tác. Đơn giản chính là muốn nói cho ngươi. Ngay cả như vậy, ngươi người kiểu này vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Khương Thần hừ nhẹ một tiếng, ống tay áo vung vẩy, trong nháy mắt liền hóa thành một phương to lớn lỗ đen. Từng đạo kinh khủng lực hấp dẫn hướng về Mạc Vân Thiên bao phủ tới. Tụ lý càn khôn, đối với tu vi cảnh giới không bằng Khương Thần người, có gần như tuyệt đối áp chế hiệu quả. Nếu là Mạc Vân Thiên hoàn toàn cấu kết hộ thành đại trận, có đại trận chi lực gia thân, Khương Thần một kích này tụ lý càn khôn còn chưa hẳn có thể đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng, Khương Thần tự nhiên không có khả năng cho Mạc Vân Thiên cơ hội để hắn hoàn toàn mở ra đại trận. Cái này, làm sao có thể? Trong chốc lát, Mạc Vân Thiên cảm nhận được kia cường tuyệt khó có thể tưởng tượng áp chế lực lượng. Thậm chí lúc này, hắn cùng hộ thành đại trận liên kết đều đã bị chặt đứt. Con ngươi của hắn bỗng nhiên thít chặt, trong lòng một mảnh lạnh buốt, trên mặt hiện ra sợ hãi kinh hãi chi sắc. Mạc Vân Thiên chỉ cảm thấy mình phảng phất là hãm sâu vũng bùn ở trong côn trùng, bị vô tận lực lượng áp chế, muốn động đạn một phần đều gian nan đến cực điểm, đừng nói là né tránh. A, trong nháy mắt, Mạc Vân Thiên chỉ cảm thấy cả người ý thức lập tức chính là một mộng, lập tức triệt để đã mất đi ý thức. Cơ hồ không có sức chống cự a, ngay cả thời gian một hơi thở đều không kiên trì nổi. Liền đây là Trung Châu chi địa một phương thành thủ, sợ không phải cái hàng lởm đi. Khương Thần nhịn không được bĩu môi, còn tưởng rằng gia hỏa này có thể nhiều kiên trì một chút. Bất quá, Khương Thần có một chút không có nói sai. Cái này Mạc Vân Thiên mặc dù tu vi đến kim kiều cảnh nhất trọng thiên, nhưng cũng đi không ít đường tắt. Trên thực tế sức chiến đấu là kém hơn bình thường kim kiều cảnh đại tu. Còn có hai nhà, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a. Không phải chẳng phải là gió xuân xuân lại sinh. Khương Thần mỉm cười, lập tức cả người lần nữa hóa thành một đạo hỏa quang. Trong nháy mắt liền rời đi. Ngày thứ hai, ngày mới sáng lên, một tôn người mặc màu đen pháp y, khí tức như vực sâu ngang tăng thân ảnh khống chế độn quang rơi xuống Phi Diệp Thành thành thủ phủ. Ở trong, gọi các ngươi Mạc thành thủ ra gặp ta. Người này lơ lửng giữa không trung, lạnh giọng quát, thanh âm này rất có xuyên thấu tính. Cả tòa thành thủ phủ ở trong người đều là nghe nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới lại có người tại thành thủ phủ ở trong còn dám lớn như thế âm thanh ồn ào. Nhưng rất nhanh, đi lên xem xét binh sĩ, liền rất cung kính hướng về kia người áo đen ảnh hành lễ. Bởi vì trong tay người này nắm lấy tuần sát sứ lệnh bài. Người này chính là tuần sát sứ. Tuần sát sứ trực tiếp thuộc về Càn Hoàng thống lĩnh. Tuần sát sứ nhân số không nhiều, nhưng là mỗi một cái cũng là có thể tọa chấn một phương tuyệt đỉnh đại tu. Những này bất quá nạp khí cảnh giới binh sĩ, tự nhiên muốn cung kính. Rất nhanh, Mạc Vân Thiên biến mất tin tức liền truyền trở về. Biến mất, không thấy. Tần sát sứ tất nhiên là không tin một thành thành thủ lại sẽ ở trong phủ đột nhiên biến mất. Thế là bản thân hắn liền đi đến kia chủ điện ở trong kiểm tra thực hư. Hắn tự nhiên không phát hiện được cái gì. Dù sao Khương Thần một chiêu đem Mạc Vân Thiên bắt giết, quá mau quá nhanh, cũng không có tạo thành chút nào pháp lực tiết ra ngoài. Tự nhiên cũng không có để lại vết tích. Pháp trận hoàn hảo, không có đụng phải bất luận cái gì phá hư. Mà trong đó người, kim kiều cảnh tu vi Mạc Vân Thiên lại biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là người này là chạy án. Vị này tuần sát sứ vốn chính là đến điều tra Mạc Vân Thiên. Không ít người nâng cáo Mạc Vân Thiên cưỡng đoạt, ăn hối lộ trái pháp luật. Bởi vậy Càn Hoàng mới có thể phái hắn đến điều tra. Sau đó mấy ngày, vị này tuần sát sứ ở trong thành không ngừng điều tra, lại là mảy may vết tích đều không có tìm được. Thậm chí là Khương gia hắn cũng có chỗ hoài nghi. Nhưng là Khương gia tu vi mạnh nhất quả dại thần hải cảnh nhất trọng thiên Khương Nguyên Minh, căn bản cũng không khả năng đối phó được Mạc Vân Thiên. Về phần Thiên Hỏa Tông vị trưởng lão kia, liền càng thêm không thể nào. Dù cho đối phương đối phó Mạc Vân Thiên, vậy cũng không có khả năng mảy may vết tích đều không có. Cho nên, cuối cùng người này kết luận, Mạc Vân Thiên nhất định là chạy án. Án này tại cuối cùng, cũng cuối cùng là thành Trung Châu một đoạn án chưa giải quyết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.